Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói, hắn vừa ôm nàng rời khỏi rừng đào, chẳng thèm để ý đến kháng nghị của nàng. Trong tân phòng của cốc diêm chủ La Cốc, Thư Vũ cùng Nguyệt Phù đang dùng cơm, trên bàn ăn toàn là những món đặc sản. Vậy mà tâm tư phu quân cấp chủ hiện giờ chỉ toàn là dùng bữa thật nhanh để còn tiếp tục phá trận. Thế nhưng sau khi dùng bữa, Thư Vũ chẳng có ý định tiếp tục dạy nàng phá trận. Đã không có ý dạy, lại còn không cho nàng tự đi phá trận. Hắn đem đến một loạt y phục sách muốn nàng phá cho hắn. Chàng không để thiết phá xong thạch trận rồi về vá y phục cho chàng sao? Vì sao phải vá chúng ngay kia chứ? Nàng bất mãn nhìn đám y phục sách kia, muốn vá hết chỗ này với người giỏi về thêu thùa may vá, hẳn là phải mấy ngày. Huống chi nàng rất ít khi cầm đường kim. Bà đã dạy nàng phá đạo hoa trận, nàng nên trả học phí chứ. Nếu đã bỏ tâm sức ra dạy nàng, thì ít ra ta phải thu được cái gì xứng đáng tương đương. Và vì sao ta phải cho nàng gấp nợ kia chứ? Ta có lợi ích gì nào? Hắn khoanh tay tự đắc nói, nhất định không nhượng bộ. Là do thiếp ngộ ra mà, sao có thể là tính dạy thiếp? Nàng bất mãn kêu to. Ồ, nếu như vi phu không chỉ điểm, nương tử có tự mình phá được trận hay không? Và hết chỗ quần áo đó, còn có hài và túi thơm ta muốn nàng thêu cho ta. Hắn có chút ngập ngừng khi nói đến chiếc túi thơm. Thêu túi thơm? Nàng nghi ngờ hỏi lại. Mua một cái nhanh hơn nhiều, sao chàng không mua? Nếu là Nguyệt Phù muội muội có lẽ sẽ thêu được. Nhưng khổ nỗi đam mê của nàng chỉ là bày trận, phá trận, làm gì có thời gian mà may vá thêu thua. Các huynh đệ của ta sau khi lấy thê tử đều được mặc y phục do thê tử của họ vá, còn đường đeo túi thơm do thê tử của họ làm. Ta thực sự rất muốn nếm qua tư vị đó, có cảm giác như bản thân được thê tử chăm sóc, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào. Hắn có chút ngượng ngùng khi nói ra việc xấu hổ như vậy, nhưng hắn thực sự ngưỡng mộ bọn họ. Nghĩ đến hạnh phúc ngọt ngào khi nhận được chiếc túi thơm do tê thủ thêu cho, Thư Vũ mỉm cười hạnh phúc. Tự linh nhìn đám y phục rách, có những cái còn rất mới, còn các vết rách rất đều nhau, cứ như là người ta cố ý cắt lên những y phục đó vậy, cố làm cho nó bị rách. Thì ra phu quân của nàng đang rất yêu những y phục kia, không phải là hắn cố ý cắt ra chứ. Ngay từ khi đường mắt nhìn sang phu quân, cũng là lúc nàng bắt gặp nụ cười ngọt ngào của hắn. Nàng bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn ngơ hết sức. Phu quân nàng chắc chắn là yêu nghiệt mà. Nhưng hắn nói quả không sai, làm thế tử người ta phải biết chăm sóc phu quân. Nàng chỉ vừa vả không bao lâu, chưa chăm sóc phu quân, đã có ý định rời khỏi hắn một thời gian dài. Từ khi gả cho hắn tới giờ, nàng luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên mất nghĩa vụ của một người thê tử. Dù có thể hiện giờ nàng chưa thực sự là thê tử của hắn, nhưng chẳng phải nàng đã nhất định phu quân này hay sao? Đã làm thê tử người ta, cũng nên vì phu quân mà làm chút gì đó. Thế là, dù chẳng chút tình nguyện nào, tự linh đành phải thỏa hiệp. Nàng vừa ở lại cốc làm thê tử người hiền ngoan của người ta, nàng vừa không quên dành thời gian mỗi ngày chạy đến đảo thạch trận nghiên cứu, tìm cách phá trận, cầm kim trong tay. Thái tử Linh cố gắng nghĩ xem nên thêu thứ gì đó trên túi hương của hắn. 10 ngày trôi đi, mỗi ngày tử Linh đều dùng một chút thời gian để phá vài bộ y phục hắn đưa đến. Thời gian rảnh, nàng thường sắp xếp lại thư phòng cho hắn. Cũng vì thế mà tử Linh phát hiện ra tướng công nhà nàng là người văn võ toàn tài. Hắn không phải là một kẻ lỗ phu chỉ biết mọi quyền cước và dùng nó để đi lại trên giang hồ. Làm nương tử có một người thập toàn thập mỹ như vậy, nàng cảm thấy không ổn chút nào. Nhìn lại bản thân mình, không phải một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, càng không phải là một tài nữ nổi danh như biểu muội của Nhã Nhi. Nàng dựa vào gì để hắn yêu thích nàng đây? Nghĩ đến đây, Thái tử Linh bỗng dưng tâm huyết dâng trào, rồi mọi sức lực tập trung hết vào may vá thêu thùa chiếc túi thơm, cố gắng trở thành người vợ hiền ngoan nhất có thể. Bước vào nội phòng, Thư Vũ nhìn thấy chiếc túi thơm đã được thêu xong đặt trên bàn, còn thê tử của hắn thì ngủ gục ở bên cạnh. Hắn cầm chiếc túi lên ngắm nghía, chẳng biết có phải vì thế mà kinh động đến nàng hay không. Nguyệt Phù mở mắt nhìn hắn. Thư Vũ mỉm cười cùng nàng, nâng niu chiếc túi trong tay một cách yêu thích. Nương tử, nàng thêu hai con gà này trông rất đáng yêu và có sức sáng tạo đó chứ. Thư Vũ cầm chiếc túi thơm trong tay, tỏ ra rất hài lòng. Gà con, thiếp theo Uyên Ương mà. Tử Linh nhăn mặt nhìn cặp Uyên Ương trên chiếc túi thơm trong tay hắn. Có thật là xấu đến vậy không? Nàng phải mất mấy ngày liền mới thêu được như vậy, nhưng nhìn sao cũng không thấy giống uyên ương. Giờ thì nàng thực sự hiểu một điều nha, không phải chỉ có phá trận mới khó, thì ra thêu thùa còn khó hơn. Uyên ương, vậy đây là cái gì? Hắn chỉ vào một hình tròn được thêu phía trên một khối tròn khác. Cái đầu? Ồ, vậy còn cái này? Hắn lại chỉ vào giữa hai hình tròn đó là hai mũi thêu, một mũi ngang một mũi dọc chồng lên nhau. Con mắt, nàng nhìn qua rồi trả lời. Ồ, vậy thì đây có lẽ là cái mỏ rồi. Hắn lại chỉ vào một chiếc mũi thẳng trên hình tròn nhỏ. Nhìn thế nào thì trông nó cũng giống gà con hơn. Hắn đưa ra nhận định cuối cùng sau khi ngắm kỹ được Uyên Ương thì tự thêu. Thật là chàng chẳng biết gì cả. Ta hỏi chàng nhé, Uyên Ương khi còn bé thì giống con gì nào? Dĩ nhiên là giống gà con rồi. Ta là thêu cặp tiểu Uyên Ương mà. Tử Linh khuôn mặt đỏ rực, tức giận giật lấy cái túi thơm từ trong tay hắn. Nàng cũng biết nhìn thế nào thì nó chẳng thế nào giống Uyên Ương. Được rồi, nàng nói là Uyên Ương thì chính là Uyên Ương. Thường Vũ vội vàng cầm lại cái túi thơm mỉm cười, cột ở ngang hông mình. Hắn biết tiểu thê tử của hắn đã phải vất vả mới thêu được cái túi thơm này. Hắn cũng không nỡ đem nó ra đùa cợt hay trêu tức nàng. Chàng không ngại nó xấu xí sao? Nếu đeo theo bên mình, hẳn là sẽ không hợp với y phục của chàng. Túi thơm kia là do chính nàng thêu, nhìn qua có thể nó đáng yêu, nhưng nếu ngắm kỹ thì thấy đeo nó bên mình quả thật là mất mặt. Bởi đường kim mũi chỉ xuyên siêu vẹo, xấu rắm, chắc nối lung tung hết cả lên. Ta không hề thấy nó xấu xí, nó rất đẹp. Nó còn là tâm ý và công sức của nàng đã vất vả những ngày qua. Sao có thể là xấu kia chứ? Nương tử, nàng yên tâm. Ta không hề cảm thấy nó xấu xí, nó rất đẹp. Nó còn là tâm ý và công sức của nàng đã vất vả những ngày qua. Sao có thể xấu kia chứ? Nương tử, nàng yên tâm. Vi phu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Vừa nói, Thường Vũ vừa nhẹ nâng túi thơm lên bên hông ngắm nhìn, môi nhếch lên một nụ cười vừa ý. Nhìn thái độ nâng niu cẩn thận của cái túi thơm của phu quân, dù biết rằng chiếc túi kia thêu không ra gì, hắn cũng không chút ngại ngùng đem theo bên mình. Tử Linh cảm thấy trái tim trong lồng ngực nàng hoàn toàn đập rộn ràng. Nàng khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn hắn. Tử Linh hạnh phúc, làm thê tử ngoan hiền, chăm sóc phu quân. Thỉnh thoảng nàng cũng chạy đến đảo thạch trận nghiên cứu một chút, nhưng thời gian đến đảo trận nghiên cứu ngày càng ít đi, thậm chí có những hôm nàng cũng quên bẵng mất. Thái Tử Linh hoàn toàn không nhận ra diêm cốc trở nên quyến luyến bước chân nàng. Gió đưa hương thơm ngọt ngào của rừng hoa đào, đồng thời lay động những cánh hoa, khiến cánh hoa mỏng manh rụ xuống phủ đầy trên mặt đất. Thường Vũ đưa tay đón những cánh hoa rơi. Duyên phận của hắn và nàng sao cứ phải hợp hợp tan tan, mới mỏng manh, huyền ảo như cánh hoa đào trong trận vậy. Bước vào nội phòng, Thường Vũ thấy thầy tử của hắn đang chăm chỉ khâu vá bộ nội y phục của hắn, khiến cho cõi lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Dạo gần đây, hắn để ý thế nào dường như đã không còn ý định rời khỏi diêm cốc nữa. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi, Thường Vũ vừa ngắm nhìn thê tử, vừa thầm hạ quyết tâm. Hắn bước đến bên nàng nhẹ nhàng hỏi, nàng vẫn còn hứng thú với phá vách trận kia chứ? Nghe câu hỏi của hắn, Thái Tử Linh ngạc nhiên buồn rơi chiếc áo trên tay. Thái Tử Linh quá ngạc nhiên mà trở nên lúng túng. Sao vậy? Không còn hứng thú với trận pháp sao? Hắn là một bên quan sát sắc mặt và thái độ của nàng mà hỏi. Nàng không tỏ ra hào hứng, nhiệt tình như hắn tưởng. Không phải, thiếp có hứng thú với trận pháp đó chứ. Chỉ là, thiếp còn tưởng chàng sẽ không bao giờ dạy thiếp phá thạch trận đó. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ở lại đây lâu dài, vừa lấy lòng hắn, vừa là nghiên cứu cách phá trận. Mấy ngày trước, nếu hắn đề nghị dạy nàng phá trận, nàng sẽ nhảy cẫng lên mà vui sướng. Nhưng giờ đây nghe đến phá trận, nàng lại cảm giác bất an đến một cách lạ lùng. Gió lay cành hoa đào khiến những cánh hoa tung bay theo cơn gió, cõi lòng nàng hiện giờ có lẽ cũng rối như cơn gió vậy. Gió biết rõ nếu lay cành đào, hoa sẽ rụng, nhưng nếu không lung lay những nhánh cây, bản thân nó sẽ không thể tồn tại. Giống như hạnh phúc hiện giờ của nàng vậy, nếu nàng không rời khỏi hắn lúc này, hạnh phúc kia của nàng sẽ không hề tồn tại quá lâu. Bởi giấy không thể gói được lửa, vì dù nàng có giấu giếm tốt đến mấy, nàng vĩnh viễn không phải là biểu muội, sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ lộ ra. Trước khi chuyện lộ ra, nàng cần phải đi giải quyết nó. Dù biết là như vậy, nhưng vì sao nàng lại quyến luyến không thể rời đi? Nàng có nghe ta nói không vậy nương tử? Hướng Vũ lấy thế tử của mình. Nàng có vẻ chẳng tập trung gì cả. Hả? À vậy bây giờ chúng ta phá thạch trận trong đào trận này, có phải cũng như lần trước dùng thuật âm dương, tự linh hoàn hồn, cố gắng tập trung vào phá trận, trận lồng trận tuy biến hóa khôn lường nhưng lại bị hạn chế, bởi uy lực của trận pháp không thể đạt đến mức cao nhất, mà chỉ có thể ở mức không cao, không thấp, nên không cần dùng đến quy luật âm dương. Thường Vũ mỉm cười, nàng vì sao chẳng chút tập trung, những gì hắn vừa giảng giải, coi bộ nàng chẳng nghe thấy gì cả. Không dùng âm dương, vậy ta dùng thứ gì? Sao nàng không dùng những thứ có sẵn trong trận mà phá trận? Ý chàng là dùng mộc phá thạch. Thông minh, Thường Vũ mỉm cười, thế tử của hắn quả thật rất thông minh. Mộc và thạch vốn không tương sinh nhưng lại tương khắc, chỉ là tiếp không biết phải vận dụng thế nào. Không phải nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới khiến mộc khắc thạch. Phong, thần, linh, khí, nàng có từng nghe nói qua chưa? Nếu rừng đào nàng dùng thần và phong để phá, vậy thì lần này lại không nghĩ đến. Ý của chàng chính là muốn nói đến tinh linh của hoa đào và hàn khí của tử thạch tương khắc. Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ dùng tinh linh của hoa đào để làm thế điều trận. Vừa nói, nàng vừa quay tròn quấn những cánh hoa đào rơi trên đất, vận dụng hàn khí của tử thạch đẩy cánh hoa đào, dẫn đường tìm được tâm cốt của thạch trận. Tâm cốt của tử thạch trận là một phiến đá nhỏ, chỉ cần di rời tâm cốt, tử thạch trận tự nhiên bị hóa giải. Nhưng nàng không những rời viên đá mà còn phá hủy nó, khiến trận pháp không những bị hóa giải, còn phá tan cả trận pháp. Ha ha, tiếp giỏi chưa? Tử linh nhảy cẫm lên, không thể tin được trận pháp kia lại có thể phá được dễ dàng như vậy. Tử linh nhìn cả trận pháp hoa đào cùng với tử thạch trận bị nàng phá hủy mà tích ý. Với mớ hỗn độn này, hắn muốn dựng một trận pháp khác cũng phải mất mát mấy ngày. Trong mấy ngày này, nàng có thể thừa cơ mà rời cốc. Thiếu phu nhân, người thật quá đáng. Chủ nhân phải mất nhiều năm mới bày được thạch trận này, mà trấn thủ Diêm La cốc, vậy mà cô lại phá như vậy. Lỡ như... Áo, Thường Vũ trừng mắt nhìn thuộc hạ. Hắn không muốn làm thế tử mất hứng, trận không phá cũng đã phá rồi. Nhưng mà... Áo không phục muốn kháng nghị, hắn thực sự rất bực mình. Đủ rồi, người lui xuống trước đi. Thường Vũ thâm tình nhìn Ảo, hắn biết thuộc hạ của mình lo lắng điều gì, nhưng hắn không muốn phá vỡ hứng thú của nương tử mình. Dạ, Ảo lần lũi ra phía sau không lên tiếng nữa. Sau khi phá trận xong, tử linh theo Thường Vũ trở về. Theo như tử linh tính toán, cho dù Thường Vũ có cho người bắt tay tu sửa trận pháp ngay, thì hắn cũng phải mất mấy ngày. Nhưng hắn dường như chẳng có chút động thái nào tỏ ý muốn bày một trận pháp khác. Nàng sợ dĩ phá cả đào thạch trận là bởi nàng muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh hắn. Bởi nếu hắn dạy nàng phá thạch trận thì hắn sẽ bày một trận pháp khác cầm chân nàng. Nhưng bày trận pháp khác cũng phải cần ít nhất một ngày. Nàng rời đi ngay, hắn sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Thế nhưng nàng lại chần chừ, chưa muốn ngay lập tức rời khỏi hắn. Thường Vũ dĩ nhiên có thể nhìn ra được do dự đi hay ở của thế tử mình. Hắn cũng lo lắng không yên. Nàng liệu có lựa chọn rời xa hắn không? Ngồi trong nội phòng, tự linh đang cắm cúi vá dở chiếc áo của phu quân. Nàng nhận được một phong thư do nha hoàn tùy giá của nàng đưa đến. Tiểu thư, có mật hàm của lão gia gửi tới. Tiểu Ngọc đưa tới cho tự linh một phong thư mang ân hàm của thổ quốc. Tự linh nhíu mày nhìn phong ấn trong bức thư kia. Nàng nhận ra chính là ấn soái của Thọ Vĩnh Vương, phụ thân của nàng. Nàng vừa tiếp nhận phong thư vừa nghi hoặc nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu thư thứ lỗi, ta là nha hoàn do lão Phương gia phái đến để giúp đỡ tiểu thư. Ta sợ dĩ xấu giếm thân phận vì Vương gia có căn dặn không được lộ diện cho đến khi nhận được mệnh lệnh. Tiểu Ngọc quỳ mọp xuống dưới chân nhận lệnh. Trong phong thư, phụ thân nói xảy ra chuyện quan trọng, triệu nàng trở về gấp. Làm sao ta biết ngươi có phải là người của phụ thân phái đến? Tử Linh trầm giọng nói một cách lạnh lùng, thuộc hạ là một trong những ám vệ của Thọ Quốc. Tiểu Ngọc vừa cung kính trả lời, vừa đưa ra thẻ bài ám vệ của Thổ Quốc dâng cho quận chúa xem. Thần là một trong những ám vệ của Thổ Quốc, bảo vệ quận chúa chính là trách nhiệm của nàng. Vậy được rồi, ta nghe nói, mọi ám vệ đều không có tên. Vậy từ nay, ta vẫn sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngọc vậy. Tiểu Ngọc, ngươi chuẩn bị từ xếp hành trang đi thôi, mai chúng ta sẽ rời cốc. Đa tạ chủ nhân ban tên, Tiểu Ngọc sẽ đi thu dọn hành trang ngay. Vừa nhận mệnh xong, Tiểu Ngọc đã như biến mất khỏi căn phòng. Giống như nàng ta chưa từng xuất hiện trong căn phòng này vậy, Tử Linh cả ngày hôm đó cứ bám dính lấy Thường Vũ không rời nửa bước. Nàng muốn toàn bộ thời gian trước khi rời khỏi được ở bên cạnh hắn. Nàng vì hắn mà xuống bếp nấu canh, vì hắn mà ở bên cạnh mài mực, xếp bút nghiên, sắp xếp lại thư phòng cẩn thận, còn tự tay chọn áo ấm cho hắn. Vì gần đây, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, một ngày nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì quả thật không dài. Nhìn mặt trời xuống núi mà Tử Linh cảm thấy cõi lòng quặn đau, đã đến lúc nàng và hắn phải chia xa. Nhưng nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn nhanh nhất có thể, cắn chặt răng, bám chặt vào cổ Tiểu Ngọc, để nàng ấy dùng kinh công của mình đưa nàng lặng lẽ rời khỏi Diêm La Cốc. Sau khi bóng dáng của Tiểu Ngọc và Tử Linh rời đi, hai bóng dáng khác mới lộ diện. Chủ tử, với kinh công của tiểu cô nương kia, hẳn là nửa canh giờ nữa, thiếu phu nhân sẽ hoàn toàn rời khỏi địa phận của Diêm La Cốc. Ảo nhìn trình độ kinh công của đối phương, thần tính toán. Hy vọng là vậy, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Nhà Thường Vũ ra lệnh cho thuộc hạ, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi nàng, từ khi nàng vừa biến mất. Rõ, Ảo nhận lệnh của chủ nhân, rồi lập tức thực thi nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi Diêm La Cốc, Tử Linh và Tiểu Ngọc ngày đêm lên đường. Họ dừng chân tại một trạm rừng nhỏ, cách biên giới giữa Thổ Quốc và Triệu Quốc khoảng 20 dặm đường. Vừa uống xong một chén trà định đi, nàng đụng phải một nam tử cao to. Hắn mang trên mình hương vụ phong trần mệt mỏi của kẻ vừa trải qua một chuyến đi dài. Đụng phải người ta, Tử Linh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, ta bất cẩn quá, nàng hướng hắn xin lỗi. Nhưng nam nhân kia trần trối nhìn nàng một lúc. Tiểu phu, phải là muội không? Muội vẫn còn sống sao? Muội khiến ta lo chết đi được. Ta nghe tin muội gả vào Diêm La Cốc. Vài hôm trước, nghe nói Diêm La Cốc bị kẻ thù truy sát đến. Nghe đầu thường phong vô số, ngay cả ảnh vương cũng không rõ sống chết ra sao. Thấy muội vẫn mạnh khỏe thế này, ta yên tâm rồi. Vân Kinh Mạn vừa gặp, nghĩ muội đã thào thào bất tuyệt chẳng để cơ hội cho nàng mở miệng. Tiểu thư, hắn là Vân Kinh Mạn, nghĩa huynh của người phù tiểu thư. Tiểu Ngọc ở một bên nhắc nhẹ nhàng về thân phận của kẻ lạ mặt này. Tử Linh đưa mắt nhìn cũ kỹ khuôn mặt nam nhân kia. Kinh Mạn có thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, nghĩ uy nghiêm, mang đậm nét khí khái nam nhi. Nếu nói phu quân của nàng nho nhã, thanh tao, tuấn giật, thì người nam nhân trước mặt này mang vẻ mặt hương vị mộc mạc, chân chất thật thà. Kinh Mạn ca ca, huynh có thể nói rõ hơn không? Diêm La Cốc xảy ra chuyện gì? Tử Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Nàng cũng chỉ biết từ Diêm La Cốc trốn ra không bao lâu, việc hắn nói là hắn không thể ở lại có thể có. Muội không biết gì sao, hai hôm trước Diêm La Cốc bị địch nhân tấn công lên. Nghe nói bọn người đó toàn là tử sĩ của Diêm Vương Quốc đã diệt vong năm xưa. Hình như năm xưa phu quân của nhà muội hại bọn họ phong quốc, bọn họ đánh lại vào Diêm La Cốc đều một lòng muốn đồng quy vu tận. Người ta có câu, gặp phải kẻ điên không cần sống chết của bản thân, cho dù giỏi cách mấy cũng khó mà chống đỡ nổi. Ai, tiểu phu, ta nói này. Này, muội đi đâu đó? Kinh Mạn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải, nhưng nhìn lại nghĩa muội, hắn đã chạy đi từ mức khi nào, hắn vội vàng đuổi theo. Quận chúa, người định quay lại sao? Tiểu Ngọc vừa chạy vừa hỏi, nhìn vẻ gấp gáp kia của quận chúa và phương hướng, nàng có thể đoán được. Tiểu Ngọc, người có thể đưa ta trở lại Diêm La Cốc không? Nàng nghẹn ngào nói, mà lệ đã tuôn ra từ khi nào, ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Cố gạt lệ che tầm mắt, nàng dùng hết sức lực để thay chạy thật nhanh. Cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ tâm can nàng, có phải bởi vì nàng phá đảo thạch trận nên kẻ địch mới dễ dàng xông vào Diêm La Cốc? Địa thế Diêm La Cốc là nơi khó công, dễ phòng, nhưng lại không có đường lui. Nếu như cửa cốc bị công phá, Diêm La Cốc hẳn sẽ trở thành tử địa. Tiểu thư, xin lỗi, Tiểu Ngọc vừa nói xin lỗi vừa ra tay đánh ngất nàng từ phía sau. Thần là một ám vệ, mệnh lệnh từ ám giao xuống, nàng không thể không tuân theo. Khi chập chờn tỉnh dậy, Tử Linh nhận thấy nàng đang nằm trên một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh. Nhìn qua cửa xe, nàng có thể nhận ra họ đang trên lãnh địa của Bắc Quốc. Ngoài trời mưa lất phất rơi ảm đạm và nặng nề y như tâm trạng của nàng lúc này vậy. Nhìn địa thế xung quanh, Tử Linh thầm đoán được nơi đây chính là lối đi tắt. Để đi từ Triệu Quốc sang Thổ Quốc cũng phải mất hơn một tháng đường đi. Nhưng nếu đi tắt sang Bắc Quốc thì bọn họ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian đi đường. Nhận ra mục đích của Tiểu Ngọc, Tử Linh vùng dậy muốn rời khỏi xe. Ta không, về,

chúng ta cứ ngồi đây chờ họ ra khỏi phòng. Nếu quận mã không ra cùng thì chúng ta xông vào lục soát. Không có cách thứ ba sao? Cửa Linh nhíu mày. Có, nhưng ta nghĩ không ra. Kiểu Ngọc nhún vai. Tài trí của nàng rất có hạn nên không thể nghĩ được quá nhiều kế sách. Tử Linh cũng cảm thấy có chút áy náy khi bắt Tiểu Ngọc nghĩ kế giúp nàng. Suy tư một lát, nàng chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi. Ta nghĩ ra một cách. Quận chúa, cô cứ nói đi. Tiểu Ngọc ở một bên nhanh nhảu. Quận chúa đúng là thông minh, có thể nghĩ ra cách chỉ trong vài tích tắc như vậy. Cách của ta cũng giống như ngươi vậy, đợi họ ra khỏi phòng, rồi chạy vào xem xét. Nhưng không phải ngồi đây mà phải là dụ họ rời ra khỏi phòng. Dụ họ rời khỏi phòng? Nhưng ai dụ bọn họ đi? Không phải là thuộc hạ chứ? Tiểu Ngọc quay sang hỏi. Người nói xem, Tử Linh mỉm cười trả lời nàng. Ta biết rồi, nhưng quận chúa, cô phải cẩn thận đó. Tiểu Ngọc nghiêm mặt dặn dò. Ta biết rồi, vừa nói, nàng vừa đẩy Tiểu Ngọc đi. Một lát sau, quả nhiên Tiểu Ngọc đã thành công, rủ hai kẻ kia ra khỏi phòng. Họ sở dĩ ở hai phòng là bởi vì họ là một nam một nữ. Nam nhân chính là kẻ có dáng người cao gầy, làn da rám nắng. Hắn ta có một gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, một đôi mắt tỏ ý khí thế uy vũ và có sức bức người đến không tả nổi. Còn nữ nhân kia thì đẹp rất dạo đến mức khiến cho người ta phải lòa mắt. Sắc đẹp của bọn họ có một thứ ma mị cuốn hút mắt người đến mức không thể thoát ra khỏi mà ngây ngẩn cả người. Nàng ta sống với yêu nghiệt hơn là tiên nữ. Nếu trên đời này có yêu nghiệt thì chắc chắn đó chính là nàng ta. Đợi Tiểu Ngọc dẫn dụ bọn họ rời khỏi phòng, Tự Linh đột nhập vào phòng họ như kế hoạch. Bọn họ nhắc đến Thương Vũ, nhưng hắn lại không đi cùng bọn họ, chỉ có hai khả năng. Một là hắn bị họ bắt giữ, còn khả năng kia nàng không dám nghĩ tiếc. Đó chính là hắn bị thương, nên không thể đến đây được. Vừa nghĩ đến khả năng hắn đang bị thương, khiến trái tim Tử Linh như ai nghiền nát. Khi nàng thuê phòng, ông chủ nói với nàng phòng thượng hạng của quán trọ đã được thuê trước đó, chỉ còn lại phòng loại chung. Mà theo như xem xét của nàng, thì toàn khách điếm này cũng chỉ có 3 căn phòng được thuê. Bởi nơi này gần tam lộ bạt mệnh nên ít khách vãng lai. Cũng vì thế mà hai người kia mới nghi ngờ rằng nàng chính là truy binh đuổi đến. Đẩy cửa căn phòng của nam nhân, nàng bước vào. Trong phòng không có ai khác, nhưng căn phòng tỏa ra một hương thơm nhẹ nhẹ của thuốc trị thương. Nàng thở phào vì hắn không có trong ngày. Có lẽ hắn không đi cùng họ. Nàng do dự tính rời đi thì tiếng động phát ra từ phòng mỹ nhân khiến nàng dừng bước. Đến trước cửa, nàng ngửi thấy mùi trầm hương mà hắn thích. Hắn thích dùng trầm hương để xông thơm cho phòng trước khi đi ngủ. Tuyết Nhi, về rồi sao? Giọng nói của Thương Vũ mang theo dịu dàng và cưng chiều lời nói. Hắn và nữ tử kia tận cùng là có quan hệ như thế nào? Vì sao hắn lại nghỉ cùng phòng với nàng ta, còn gọi là Tuyết Nhi thân mật như vậy? Vũ, chàng thật là hư, ta mới đi có một nát mà đã nhớ ta rồi hay sao? Mỹ nhân kia chẳng biết quay về từ khi nào, đứng ngay phía sau lưng nàng, còn đáp lời phu quân của nàng vào phía trong. Ồ, vị cô nương này, cô tìm ai? Ta có thể giúp gì được cho cô nương không? Mỹ nữ kia bỗng nhiên phát hiện ra nàng đứng chắn đường, nàng ấy nên lịch sự hướng nàng hỏi. Ta đi nhầm phòng, ta xin lỗi. Vừa trả lời nàng ta, nàng vội vã chạy khỏi nơi nào đó. Lệ đã rơi đầy mặt, hắn cùng với nữ nhân khác thân mật. Hắn còn gọi nàng ta mùi mẫn ngọt ngào như vậy. Hắn chưa từng như vậy với nàng. Mỹ nữ kia không vội vào trong mà đứng trông theo Tử Linh. Khi chắc chắn Tử Linh đã đi xa khỏi, nàng ta mới khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn kẻ chỉ còn phần nửa là cái mạng nhưng vẫn cố chống đỡ thân người ngồi dậy, trông theo bóng kiểu thê, Thiên Ân cảm thấy có một chút thương cảm. Nam nhân đúng là rất đáng thương, phải luôn đặt an nguy nữ nhân của họ lên trên cùng. Sau này phải khổ vì đi giải thích. Bước vào phòng, Thiên Ân buông nghe một câu không đầu không cuối với Thường Vũ. Đành chịu, cảm ơn vì giúp ta, năng tướng quân và ngươi. Thường Vũ áy náy không thôi nhìn Thiên Ân, hắn biết Thiên Ân đã khó khăn theo đuổi lăng tướng quân như thế nào, này lại phải giúp hắn, khiến lăng thiếu kia hiểu lầm. Ca ca không phải lo, nàng ấy chịu ghen vì ta mừng còn không kịp, vừa nói Thiên Ân vừa ngửa cổ lên cười. Bộ dạng của hắn lúc này thật chẳng còn giống với tiểu mỹ nhân yểu điệu thướt tha lúc nãy chút nào nữa. Cỡ cây trầm ngọc trên tóc, đơn giản cột cao, hất tóc ra phía sau đầu. Trong gương đồng xuất hiện một thanh niên yêu nghiệt, phong tuấn nhã nhặn,